Ngã Dục Phong Thiên, chương 832. Huyết Ngao Khôn Ngoan, 2, gocchuyenaudio.com. Một quyền của Mạnh Hạo toàn bộ Phương Thốn 10 trượng trong khoảnh khắc sụp đổ, hoàn toàn chia 5 xẻ 7, nổ tung. Phương Thốn Trảm Linh, vỡ. Cùng lúc đó, Huyết Ngao gào rú, như thiểm điện lao ra. Khoảnh khắc khi Mạnh Hạo đánh vỡ Phương Thốn Trảm Linh, nó lao thẳng tới Hồ Diên Lão Tổ, răng nanh sắc bén dày đặc một ngụm táp tới. Hồ Diên Lão Tổ nâng hai tay ngăn ở phía trước, sau khi ngăn cản, thân thể chấn động lập tức rút lui, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, biểu tình cũng là không thể tin nổi, cũng có khiếp sợ. Bất kể như thế nào lão cũng không thể tưởng tượng được Phương Thốn Trảm Linh của bản thân thế nhưng lại bị một tên tu sĩ Nguyên Anh nổ nát. Cho dù là hiện tại lão nhìn thấy tận mắt cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cũng chính bởi vậy, sát khí của lão đối với Mạnh Hạo trong nháy mắt đã mãnh liệt tới cực hạn rồi, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn xuất hiện một tia hối hận hiếm thấy khi đã gây chiến với Mạnh Hạo. Cường nhân như vậy, một Nguyên Anh có thể chiến một trận với Trảm Linh, đối với bất kỳ một tu sĩ nào mà nói, đều là ác mộng. Trừ phi giết chết, nếu không, thậm chí đối với toàn bộ lạc cũng là một hồi tai nạn. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Hai mắt Hồ Diên Lão Tổ co rút lại, sau khi Mạnh Hạo cùng Huyết Ngao trong nháy mắt mang theo sát khí, gào thét bén nhọn lao tới thì thân thể dũng mãnh của Mạnh Hạo cũng khiến trong nội tâm Hồ Diên Lão Tổ dâng lên một loại ghen tị khác. Tay phải Hồ Diên Lão Tổ lập tức nâng lên bấm niệm thần chú, ngay sau đó có một luân ảnh hư ảo thật lớn chợt xuất hiện trước người lão. Bánh xe, cũng chính là vào lúc này, quyền thứ hai của Mạnh Hạo gào thét mà tới. Khi sắp tới gần, thì luân chuyển thiên địa sát vòng thứ nhất 5 tháng trôi qua. Tay trái Hồ Diên Lão Tổ cũng nâng lên, hai tay cùng bấm niệm thần chú đẩy về phía trước. Ảo ảnh hư huyễn trước mặt lão lập tức trở nên rõ ràng, đó là một bánh xe ngựa màu đen. Bánh xe thời gian, tại trên bánh xe này, khắc vô số phù văn tản mát ra cảm giác 5 tháng tang thương. Giờ phút này, những dấu ấn phù văn đó đều đang sáng lên, khiến cho bánh xe này, trong vô thanh vô tức chuyển động một vòng. Nắm tay Mạnh Hạo cũng vào lúc này trực tiếp đánh tới. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn sắp đụng phải bánh xe này, thì trong lòng lại nổi lên cảnh giác mãnh liệt có chút dừng lại. Đúng lúc này, Huyết Ngao phát hiện trước tiên, há mồm cắn lấy Mạnh Hạo, mang theo hắn lập tức lui ra phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ lực 5 tháng vô biên từ trong bánh xe này ầm ầm bộc phát ra. 5 tháng này với 5 tháng mà Mạnh Hạo nắm giữ khác nhau, đây là một cỗ nghịch chuyển. Tại trong nháy mắt đó, Mạnh Hạo kinh hãi phát hiện ra, sau khi bản thân lui ra phía sau, Phương Thốn lúc trước bị hắn đánh nát thế nhưng cũng theo đó mà khôi phục. Thậm chí sau khi lui ra khỏi 20 trượng đệ thất mệnh trên người Mạnh Hạo thế mà lại bắt đầu phân dài. Hồ Diên Lão Tổ cười lạnh, trong mắt hiện lên một chút khinh miệt và hàn quang, thân thể khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở phía sau Mạnh Hạo, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Không đợi chỉ này hạ xuống, Huyết Ngao rít gào, huyết quang nháy mắt khuếch tán, cũng lấy thân thể lao tới ngăn cản chỉ này. Hồ Diên Lão Tổ nhíu mày, thầm mắng trong lòng, cưỡng ép chỉ ra. Tiếng nổ vang quanh quần, huyết quang quanh thân Huyết Ngao sụp đổ, lão không để ý Huyết Ngao đang vọt tới với miệng lớn dính máu, mà trực tiếp điểm. gocchuyenaudio.com, một chỉ ở sau lưng Mạnh Hạo. Chỉ vừa ra tiếng nổ vang lên, nhưng chỉ này lại bị một tầng tơ tằm cản lại. Khiến cho chỉ này cách tơ tằm, khi đụng tới Mạnh Hạo, 10 thành lực thì chỉ bạo phát có một thành. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về phía trước. Hồ Diên Lão Tổ đang muốn truy kích thì Huyết Ngao lại một ngụm cắn tới. Thân thể Hồ Diên Lão Tổ chấn động, cũng phun ra máu tươi, không thể không lui về phía sau vài bước, không cách nào truy kích Mạnh Hạo nữa. Da dày thịt béo, Hồ Diên Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi khi thấy Mạnh Hạo bay nhanh về phía trước nhưng bản thân lại bị con chó ngao huyết sắc nổi điên trước mặt này giằng co, không thể tiếp tục truy kích thì chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lão biết Mạnh Hạo giờ phút này còn bị lực lượng 5 tháng bao phủ trốn không thoát. Một khi đã như thế, làm thịt xúc sinh ngươi trước vậy. Tay phải Hồ Diên Lão Tổ bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Tiếng nổ vang vọng, Huyết Ngao gào rú, Phương Thốn quanh thân vỡ vụn, nhưng huyết quang toàn thân nó lại hóa thành từng cây gai sắc phóng thẳng tới Hồ Diên Lão Tổ. Một người một khuyển, lại lập tức chiến với nhau, nhưng Hồ Diên Lão Tổ cũng không ngừng chuyển mắt tìm cơ hội, giết chết Mạnh Hạo. Tất cả chuyện này, đều chỉ phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không ngờ, ngụm máu đó lại quay trở lại, như muốn một lần nữa chui vào trong miệng Mạnh Hạo. Loại 5 tháng quỷ dị này tạo cho Mạnh Hạo một nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khi thấy máu tươi sắp sửa quay lại, hai mắt Mạnh Hạo lập tức lộ ra tử quang, thúc dục thuật pháp của Đan Đông Nhất Mạch. phương pháp 5 tháng của Hàn Bối đến từ Thanh La Tông, còn có 5 tháng thuật mà Mạnh Hạo Minh ngộ ra từ trên miếng ngọc dung hợp cùng một chỗ, hình thành tuế nguyệt thuật thuộc về hắn, tại thời khắc này được Mạnh Hạo thi triển ra, khắc lên ngụm máu tươi mà hắn vừa phun ra. Đồng dạng là lực lượng 5 tháng, nhưng không phải là đảo ngược mà là đi trước khoảnh khắc bộc phát ra, đồng thời đối kháng cùng lực lượng của Thì Luân. Tiếng nổ vang ngập trời, còn Hồ Diên lão tổ thì vất vả tránh khỏi huyết ngao, chịu đựng một chảo của huyết ngao, lại một lần nữa thuấn di tới. Ngay thời điểm lão muốn giết hết thì thân thể Mạnh Hạo đã khôi phục lại, trực tiếp hóa thành khói nhẹ ẩn giấu trong hắc nguyệt trong nháy mắt vô ảnh. Hồ Diên lão tổ khẽ hô một tiếng thì Mạnh Hạo đã xuất hiện ở giữa không trung phía xa, khóe miệng của hắn lại tràn ra máu tươi, không kịp lau đi, liền mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt sát khí chợt lóe. Huyết ngao, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, khi thân thể nhảy lên thì tay phải bấm niệm thần chú vung ra, một gương mặt huyết sắc thật lớn lập tức xuất hiện. Đồng thời, trên người huyết ngao cũng phóng xuất ra huyết quang nồng đậm, đồng loạt dung nhập vào trong gương mặt huyết sắc này. Đây là thần thông huyết tiên, sau khi dung hợp lực lượng của huyết ngao thì là huyết tiên thuật chân chính. Trước khi huyết ngao thức tỉnh, Mạnh Hạo có thể thi triển nó, nhưng cũng chỉ có công, không có pháp. Mà hiện giờ có đủ công pháp mới là thần thông. Đối với việc Mạnh Hạo có thể thoát khỏi Thì Luân, Hồ Diên lão tổ lại thầm giật mình kinh hãi. Nhất là phương pháp Mạnh Hạo thoát khỏi Thì Luân, thế nhưng cũng lại là 5 tháng. Ngươi không phải họ Mạnh, ngươi họ Hàn. Lời của Hồ Diên lão tổ khiến hai mắt Mạnh Cốc truyện audio.com, Hạo hơi co lại, trong đầu đột nhiên manh nha một ý niệm. Hắn không trả lời, mà chiến lực 64 lần nguyên anh đại viên mãn trong cơ thể bùng nổ, gương mặt huyết sắc chung quanh hắn lập tức hóa thành 64 cái, lại lần nữa trùng điệp lên nhau, 64 lần quy nhất lao thẳng tới Hồ Diên lão tổ. Cách chương.